Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, tinh hà đại đế là tức vận chi tử. 6. Càng, 3 ngày sau, Tô Ly ngồi ở phòng ngủ trên giường, cả người đều nằm ở mộng bức trạng thái. Hắn bây giờ pháp tắc chi lực đã đạt đến 7.9%, không sai, chính là 7.9%, nói cách khác, hắn dùng 3 ngày thời gian, ở hoàng kim cấp tu vi, lại đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến cao như vậy dưới tình huống. Trực tiếp tăng lên 0.1% pháp tắc tương đương chi lực cảm ngộ độ. Loại sự tình này nếu như nói ra, tuyệt đối có thể cho vô số người hoảng sợ. 3 ngày đề thăng 0.1% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ A. Dựa theo loại tình huống này thôi toán một cái, coi như pháp tắc càng đi về phía sau tìm hiểu độ khó càng lớn. Chỉ sợ cũng chỉ cần 4-5 tháng, tối đa nửa năm, Tô Ly là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Đây còn là bởi vì 10% là một cái bình cảnh điểm. Cần tốn hao càng nhiều hơn tâm tư mới được. Nếu là không có cái này bình cảnh điểm, Tô Ly nói không chừng có thể ở 2 năm bên trong đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20%. Tê cả da đầu, bất cứ người nào nghe thấy chủng sự tình đều sẽ tê cả da đầu. Bất luận cái gì một chỉ yêu thú biết tin tức này, đều sẽ nghĩ hết biện pháp đem Tô Ly trảm sát, coi như là nhân loại cái kia 15 vị vĩ đại tồn tại. Đã biết chuyện này, cũng sẽ ngốc rơi, bọn họ bên trong cũng không phải là không có đánh vỡ thần hồn phương diện cực hạn gông xiềng tồn tại. Nhưng bất kể là ai, đều tuyệt sẽ không có Tô Ly biến thái như vậy. Đây là bởi vì Tô Ly thiên phú tốt sao? Tuyệt đối không phải. Tô Ly tự thân thiên phú và ngộ tính cố nhiên tốt, nhưng tối đa chỉ có thể cùng Vương Tú Tú tương đương. Siêu cũng siêu không được bao nhiêu. Nguyên nhân chân chính là thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng ở dần dần bị phá vỡ. Cùng lúc đó, Tô Ly còn có ngủ mơ không gian. Hai loại nguyên nhân chồng chung một chỗ mới có thể dùng Tô Ly có thể như vậy yêu nghiệt. Nếu như ai cũng có thể nói như vậy, vậy thế giới này đã sớm loạn xáo. Phòng trừng vô luận là nhân loại hay là yêu thú, cũng sẽ ở cảnh giới này vẫn dừng lại. Chỉ cần thọ nguyên không có hao hết, quản hắn là mấy trăm năm vẫn là mấy nghìn năm, đều muốn đem thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng đánh vỡ. Nhưng then chốt, coi như phá vỡ cực hạn gông xiềng cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người thậm chí không có đánh vỡ cực hạn gông xiềng tư cách. Liền như cùng cái chén cùng nước quan hệ, Tô Ly cái chén đã tại 2 lần đánh vỡ cực hạn gông xiềng, cùng với vài loại vũ hồn đặc tính điệp ra dưới, tích lũy đến một cái không cách nào hình dung trình độ. Mà những người khác, coi như dùng nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, cũng rất khó đem cực hạn gông xiềng đánh vỡ, bởi vì bọn họ cái chén không đủ lớn. Ở Tô Ly phía trước, toàn thế giới duy nhất một cái đánh vỡ pháp tắc phương diện cực hạn gông xiềng sinh linh là nhân loại tinh hà đại đế. Hắn là như thế nào đánh phá đây này? Không phải dựa vào hắn cố gắng của mình, mà là nhặt được một dạng đồ đạc, lúc đó chỉ là kim cương cấp võ giả. Mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% tinh hà đại đế. Đi một chuyến bắc cực đại lục, chuẩn bị thăm dò tòa kia thần bí đảo nhỏ. Thần bí đảo nhỏ chính là 3.000 năm trước từ trên trời giáng xuống, rơi vào bắc cực đại lục, tạo thành suốt năm bị sương mù màu đen bao phủ đảo nhỏ. Cho đến ngày nay, mặc dù đại đế cấp võ giả đều có, cũng không người nào biết tòa kia thần bí đảo nhỏ bí mật. Tinh hà đại đế trước đây tức thì bị trực tiếp ngăn cản ở sương mù màu đen bên ngoài. Một bước đều không tiến vào được. Hắn ở thần bí chung quanh đảo thăm dò nửa tháng, nhặt được một khối nóng bỏng màu đỏ mảnh nhỏ. Khối kia màu đỏ mảnh nhỏ cụ thể là cái gì không có ai biết. Chỉ bất quá, Tinh Hà Đại Đế đạt được khối kia mảnh nhỏ phía sau. Chỉ là hơi chút một cảm ứng, liền phát hiện bên trong ẩn chứa kinh người pháp tắc chi lực. Đến khi Tinh Hà Đại Đế đem bên trong pháp tắc chi lực luyện hóa, vừa mở ra nhãn, hắn liền phát hiện chính mình pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đã đạt được 50.02%. Phát hiện cái tình huống này phía sau, Tinh Hà Đại Đế lúc đó trực tiếp bối rối. Phải biết rằng, thiên phú của hắn cùng ngộ tính còn kém rất rất xa Đỗ Khai Bình, Vương Ngũ những người này. Hắn ước chừng tìm tiếp cận 1.000 năm mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8%. Muốn tấn cấp vương giả, lấy thiên phú của hắn cùng ngộ tính, sợ rằng còn cần 1.000 năm mới được. Nhưng cũng bởi vì như thế một khối màu đỏ mảnh nhỏ, hắn trực tiếp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% ở trên. Đồng thời còn phá vỡ pháp tắc phương diện cực hạn gông xiềng. Càng là ở tấn cấp vương giả trong nháy mắt đó, tìm hiểu một tia bổn nguyên chi lực, cùng với đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 93%. Kế tiếp, chỉ qua 200 năm, Tinh Hà Đại Đế liền lên cấp làm chí tôn cấp võ giả. Lại qua 3.000 năm, Tinh Hà Đại Đế liền lên cấp làm đại đế cấp võ giả. Có thể nói, không, Tinh Hà Đại Đế nhân sinh, tại nơi một lần trong thăm dò xảy ra chuyển biến cực lớn. Nếu không, hắn bây giờ nói bất định liền hoàng giả đều không phải là, mà là một cái lão bài vương giả. Ngoại trừ Tinh Hà Đại Đế bên ngoài, coi như là Vương Ngũ cái này kinh tài tuyệt diễm ngũ phương đại đế, ở kim cương cấp cũng vẻn vẹn chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 32%. Sẽ rất khó tiến bộ. Nếu như Tô Ly là vận mệnh chi tử lời nói, Tinh Hà Đại Đế tuyệt đối là số mệnh chi tử. Người bình thường có thể có vận khí này, nhặt mảnh vụn liền thu được tấn cấp đại đế tư bản. Loại sự tình này Tinh Hà Đại Đế không có giấu giếm. Tại hắn tấn cấp chí tôn, có thể cùng còn lại chí tôn nói chuyện ngang hàng phía sau, giống như thật dặn dò đi ra. Nhưng phía sau, vô luận bọn họ làm sao đi tìm, cũng tìm không được một khối như vậy mảnh nhỏ. Không đồng thời, bất kể là chí tôn vẫn là đại đế, cũng đều không có đi vào tòa kia thần bí đảo nhỏ tư cách cùng năng lực. Dựa theo Tinh Hà Đại Đế những người này suy đoán, bọn họ hoài nghi thần bí đảo nhỏ bên trong có đại lượng loại này mảnh nhỏ. Một ngày thần bí đảo nhỏ có thể tiến nhập, như vậy tòa hòn đảo này sẽ trở thành toàn thế giới lớn nhất bảo địa. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Ngược lại Vương Ngũ, Đỗ Khai Bình những người này nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không biết làm như thế nào tiến nhập thần bí đảo nhỏ. Thật muốn đi các loại chờ cái tòa này thần bí đảo nhỏ mở ra, còn không biết phải chờ đến đâu một ngày đâu. Cùng với suy nghĩ cơ duyên như vậy, còn không bằng đạp đạp thực thực tiến bộ, tranh thủ sớm ngày phản công yêu thú, làm cho nhân loại lần nữa trở thành trưởng khống cái thế giới này chủ nhân. Tinh Hà Đại Đế chuyện không cần nhiều lời. Lúc này, Tô Ly ngồi ở trên giường, trên mặt hắn mộng bức biểu tình rốt cục tiêu thất, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, ta phía trước ở chiến trường giả tưởng nói, 3 năm sau đó, chỉ cần không phải vương giả, đều có thể tới khiêu chiến ta. Chỉ là vì bước trên vô địch đường cố ý nói như vậy. Nhưng bây giờ, ta nói bất định thực sự có thể ở 3 năm bên trong đánh bể tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, đánh xuyên qua hay là top 100 bảng. Làm Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, thẻ chứng minh của hắn đột nhiên vang lên điện tử hợp thành thanh âm. Xin tất cả tân sinh lập tức đi trước thả câu căn cứ thành thị, tại chỗ phần cuối. Nghe Thùy Đi Thiên Tôn giảng bài. Mặt khác,